Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, bắt đuôi Sam nhỏ. Khoa giáo chỗ trưởng phòng trong phòng làm việc, một tài ăn mặc quần áo trắng người đang cùng Mao trưởng phòng báo cáo tình huống. Quản chế lâm sàng vận hành hồ sơ bệnh lý, phát hiện nên người bệnh dùng một cái lò xo vòng. Không có nhà máy ký hiệu, trái với lâm sàng luật pháp pháp quy, vậy người cầm trong tay một phần đang vận hành ca bệnh sao? Chụp kiện, nghiêm túc nói đến, ừ, biết, Mao trưởng phòng đè nén xuống nội tâm mừng như điên, nhàn nhạt nói, người đi đi, người nọ cúi mình vái chào, xoay người rời đi, khoa giáo chỗ là tốt chỗ ngồi, không vội vàng. Trong tay còn có các loại tiền mặt nước chảy, mà bệnh án phòng chính là một cái đặc biệt hỏng bét nát vụ địa phương. Nhất là 912 bệnh án phòng, mỗi ngày muốn đối phó hơn mấy trăm ngàn người sao chụp hồ sơ bệnh lý. Vội vàng rối tinh rối mù, quá nhiều người bệnh chứng kiện không mang toàn, không cách nào sao chụp hồ sơ bệnh lý, cộng thêm lại là vùng khác người bệnh. Một ngày luôn có thể gặp phải một hai ngay tại chỗ khóc nháo. Chỉ bệnh án phòng nhân viên làm việc nổi giận mắng người. Có thể từ bệnh án phòng điều đến khoa giáo chỗ, dù là chỉ là làm một cái nhỏ khoa viên, cũng là rất nhiều người mơ tưởng cầu mong. Mao trưởng phòng nhìn trong tay tư liệu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng không ngốc. Có thể không muốn dùng phần này tư liệu tới vặn ngã một cái nổi trội tránh kính. D. Trịnh Nhân bây giờ không phải là chủ nhiệm, không phải mang tổ giáo sư. Cái gì đặc biệt đều không phải là. Mình lại sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Mao trưởng phòng suy nghĩ ra điểm này. Không tự chủ được thở dài. Hắn chỉ là một lâm sàng bác sĩ. Mình lại nặn không chết hắn. Còn phải cẩn thận đi lấy lòng. Chuyện này làm sao xem làm sao quỷ dị. Nhưng vậy không có biện pháp. Cầm trong tay Trịnh Nhân không biết sâu cạn. Vi phạm quy định thao tác chứng cớ. Nếu là đổi một người, liền trực tiếp có thể thu hồi hắn bằng bác sĩ. Nhưng bây giờ, mình còn muốn cầm phần này văn kiện đi bán tốt. Chỉ là bán tốt cũng không được. Còn được suy nghĩ người ta làm sao sẽ tiếp nhận phần này có lòng tốt. Cái này đặc biệt tất cả là chuyện gì mà. Mao trưởng phòng trong lòng mắng liền một câu. Quốc gia quy định, trong giải phẫu sử dụng dụng cụ, cũng phải có gia xưởng nhà máy, cùng với các loại nhãn hiệu dán tại giải phẫu trong giải phẫu thuốc mê hộ lý ghi chép một sau. Trịnh Nhân thằng nhóc này lá gan thật lớn, dùng không biết tên lò xo vòng. Cái gì biên lai cũng không có. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mao trưởng phòng nhìn in ra giải phẫu ký lục cùng với các loại văn kiện. Dần dần ra thần, chỉ là một trực tràng dị vật người bệnh. Dùng lò xo vòng, nhất định chính là bị ma quỷ ám ảnh sao? Nếu là người khác, Mao trưởng phòng khẳng định sẽ cho rằng là muốn kiếm tiền nghĩ điên mất rồi. Dụng cụ chỉ cần quý. Tiền huê hồng cho hơn, liền một hơi dùng, vậy bất kể là có phải hay không đối chứng. Nhưng Trịnh Nhân, hắn không thiếu tiền à, mấy ngày nay và Mơ Ha tiến sĩ vậy mặt tiếp xúc. Mao trưởng phòng từ đầu đến cuối có một loại không chân thật hư ngông cảm. Đi cùng Mơ Ha tiến sĩ trước về sau người, có 20 hơn vị đóng học phí, muốn tới học tập tiếp giải phẫu. Một người học phí 300.000 đô la, thật đặc biệt, dám muốn à, chuyển tay một cái, mấy chục triệu nhân dân tệ liền tới tay, ở nơi này là kiếm tiền, nhất định chính là máy in, tại gần giường quyệt cái mông làm giải phẫu, một ngày trời không trời tối, cả đời vậy rất khó kiếm đến số này, hơn nữa cả nước có thể kiếm đến số này người, tuyệt đối không vượt qua 500 cái. Không phải là vì kiếm tiền, chẳng lẽ còn vì chữa bệnh cứu người? Nghĩ tới đây bốn chữ, Mao trưởng phòng khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Chữa bệnh đã đẩy về phía thị trường, thành là một kiện hàng hóa. Ở buôn bán kiểu mẫu bên trong, hàng hóa không cầu kiếm tiền, chỉ nói lý tưởng, sợ là đều sớm phá sản thanh mâm đi. Chữa bệnh cứu người, không thể nào, trong này nhất định có mình không biết nào đó hành vi kiểu mẫu. Là Trịnh Nhân phát hiện, đang ở lén lén lút lút làm. Mao trưởng phòng lần nữa xác định mình phải làm không phải mượn này vặn ngã Trịnh Nhân, mà là tìm ra nhược điểm của hắn, để cho hắn đối với bản thân có chỗ cố kỵ, đừng bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút, đều có chỗ tốt chuyện không phải. Suy nghĩ rất lâu, Mao trưởng phòng cầm điện thoại di động lên, đánh cho mình một cái thủ hạ tâm phúc. Tiểu Tào, tới phòng làm việc của ta. Một câu đơn giản nói, Mao trưởng phòng liền để điện thoại di động xuống. 10 giây sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Mao trưởng phòng nói, một cái 30 chừng tuổi người phụ nữ đi vào. Nóng đại ba lãng quyển, nàng rõ ràng rất cẩn trọng, cẩn thận, sau khi đi vào không có chừng xem, sinh sợ thấy cái gì không nên mình nhìn đồ như nhau. Đi thẳng tới Mao trưởng phòng trước bàn làm việc, eo hơi cong, một mặt một mực cung kính. Phần này tư liệu, người liếc mắt nhìn, sau đó lặng lẽ đi phòng bệnh tìm thân nhân người bệnh tìm hiểu một chút tình huống. Mao trưởng phòng nói đến, Tào cán sự cẩn thận cầm lên phần kia tư liệu, một chút xíu nhìn, đây là đối với ông chủ Trịnh bảo vệ, mà không phải là muốn nhằm vào hắn. Mao trưởng phòng muốn để cho mình mỉm cười biểu hiện ôn hòa hơn, còn có sức cảm hóa một ít. Tào cán sự gật đầu liên tục, đại ba lãng quyển không ngừng rung, giống như là sóng biển, nhìn để cho đầu người choáng váng hoa mắt. Nhớ điểm này là được rồi, Mao trưởng phòng nói, bắt chặt thời gian, tối hôm nay đi tìm tư liệu, ngày mai cầm chuyện này giải quyết, sáng sớm ngày mốt 7 giờ ta đến đơn vị, phải nghe đến hoàn chỉnh báo cáo. Tào cán sự trong lòng kêu khổ, loại này chỉ cho một cái ý hướng nhiệm vụ, nhất là khó xử, lãnh đạo trong lòng cũng đặc biệt, không có một chút ép đếm đâu. Chỉ là qua loa để cho thủ hạ đi làm. Trên căn bản, mình vô luận như thế nào làm cũng không biết lấy lòng. Không có nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là quy định một cái nghiêm khắc thời gian. Thôi, sáng sớm ngày mốt chờ bị mắng đi. Nàng chán nản nghĩ đến, lĩnh mệnh đi. Tào cán sự ra cửa, càng nghĩ càng buồn rầu. Mình lấy thân phận gì đi? Cơ quan cán sự, thông qua lâm sàng đi tìm hiểu tình huống, sợ là lấy được đều là quan thoại khách sáo. Mà nếu là tư người thân phận, bí mật đi, có thể hay không đạt được thân nhân người bệnh tín nhiệm đều là hai câu chuyện. Cái này đặc biệt, Tào cán sự trong lòng mắng liền một câu. Thôi, người bệnh là dạ dày ruột ngoại khoa, bây giờ còn đang ICU ở, liền giả mạo thân nhân người bệnh đi tìm hiểu tình huống tốt lắm. Thân nhân người bệnh, mới không, Tào cán sự thời gian đầu tiên phun một cái, là lãnh đạo bị bệnh, bệnh phải chết, mình đi liếc mắt nhìn, vẫn là được ết mai độc, yếu tư hiêm, gan suy, thận suy, nàng trong lòng âm thầm nghĩ đến, bất quá không thể là bây giờ, bác sĩ còn không có tan việc, thật muốn ở ICU bên ngoài đi loanh quanh, không chừng đụng phải ai. Một khi bị kêu phá, kế tiếp công tác liền khó xử. Tào cán sự cân nhắc một chút hơn thiệt được mất, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khổ não tự mình hy sinh lúc nghỉ ngơi gian, chuẩn bị đi hỏi dò tình huống. Thật là một tướng bất lực, mệt chết nghìn quân. Cái gì bảo vệ Trịnh lời của ông chủ đều là đang địt. Ngày đó viện trưởng làm việc trong buổi họp đối lập, Tào cán sự sớm đã có nghe thấy, bị ông chủ Trịnh tỉnh rủi bày một đạo, liền muốn trả thù lại. Người nào sao, mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng là mình là ai thuộc hạ, dựa vào ai ăn cơm. Tào cán sự vẫn là sách rõ ràng, khó đi nữa làm cũng muốn làm. Một điểm này không nghi ngờ chút nào, nàng cho nhà gọi điện thoại, để cho người yêu sau khi tan việc đi đón đứa nhỏ. sau đó ngồi ở trước bàn làm việc của mình, cẩn thận suy nghĩ sự việc điểm chính và lãnh đạo cần gì dạng tư liệu. Nhất định là hắc vật liệu, bảo vệ ông chủ Trịnh còn sẽ muốn bắt hắn đuôi sam nhỏ. Đây là thông thường chiêu thức, lãnh đạo sao, không muốn đem mình biểu hiện quá mức bụng hắc, lòng dạ ác độc, việc bẩn việc mệt nhọc đều là mình làm. Một điểm này tuyệt đối không thể lầm. Tào cán sự trong lòng nghĩ đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.